Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô hứa, nếu cô không đồng ý, tôi chỉ có thể dùng biện pháp mạnh để đưa cô đi. Trên tay Hứa Tình Thâm vẫn còn xách túi đồ, nghe Lão Bạch nói thế, cô không khỏi giật mình quay lại nhìn anh. Tôi cũng rất tò mò muốn biết thế nào thì được gọi là biện pháp mạnh. Cô không nên biết thì hơn, trước giờ tôi vẫn quen cư xử lịch sự với cô Hứa. Tôi mong rằng mình vẫn có thể duy trì được thái độ này đối với cô. Hứa Tình Thâm nghiến răng, quả nhiên là chủ nào tớ nấy. Sao lúc trước cô không nhận ra, Lão Bạch cũng tệ không kém Tưởng Viễn Chu nhỉ? Xem ra thuốc gây ảo giác vẫn còn chưa hết tác dụng rồi. Lão Bạch giơ tay làm động tác mời, Hứa Tình Thâm đi qua, cố tình bước từng bước thật chậm. Đến khi đi tới cạnh Lão Bạch, cô mới hỏi. Tôi thật sự muốn biết anh sẽ dùng biện pháp mạnh gì? Lão Bạch thản nhiên nói. Ví dụ như quấy rầy gia đình cô Hứa một chút, hoặc là làm phiền bên nhà họ Hứa một chút. Hứa Tỉnh Thâm tự mình mở cửa xe ra rồi ngồi vào trong, sau đó đóng sầm cửa lại. Chiếc xe chạy thẳng về phía trước, không lâu sau đó thì dừng ở một bãi đỗ xe. Hứa Tỉnh Thâm đẩy cửa bước xuống, Lão Bạch đi trước dẫn đường. Hai người cùng bước vào một nhà hàng, nhưng bên trong lại không có một bóng người. Đừng nói là khách, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không thấy đâu. Vừa nhìn là đã biết có một kẻ có tiền đã vung tay bao hết toàn bộ chỗ này. Tưởng Viễn Chu cũng không gọi nhiều món, trên bàn chỉ bày đơn giản một bình trà, một đĩa thức ăn nhẹ. Hứa Tình Thâm ngồi xuống chỗ đối diện anh, Lão Bạch đứng canh chừng ở cách đó không xa. Hứa Tình Thâm cầm lấy tách trà trên bàn, vào thẳng vấn đề. Anh tìm tôi có việc gì sao? Phải. Là việc gì? Mấy hôm trước có thân nhân của bệnh nhân đến tình cảng làm loạn. Họ nói bà lão đó do uống thuốc kia mà chết. Hứa Tình Thâm vẫn còn nhớ rõ sự việc hôm đó. Người đó vẫn còn mặc áo tang mà đến bệnh viện gây chuyện. Chỉ là bên ngoài sắc mặt cô vẫn lạnh nhạt, không chút thay đổi. Chẳng lẽ lại là do tôi sao? Trong nháy mắt, toàn bộ dũng khí mà khó khăn lắm, Tưởng Viễn Chu mới gom lại được, đều bị một câu hỏi này của cô đánh tan toàn bộ. Anh bỗng nhiên im lặng. Hứa Tình Thâm ngước mắt lên nhìn anh. Sao anh không nói gì? Tưởng Viễn Chu chậm rãi nói tiếp. Bà ta chết là do uống phải cùng một loại thuốc với dì nhỏ năm ấy. Hứa Tình Thâm vẫn không hiểu ý của anh là gì. Hẳn là tinh cảng đã sớm tiêu hủy toàn bộ loại thuốc đó rồi chứ, sao có thể xảy ra chuyện này? Thân thể cao lớn của người đàn ông tựa hẳn ra lưng ghế, ánh mắt anh nhìn xa xăm. Từ góc độ này, anh có thể thu hết toàn bộ biểu cảm của Hứa Tình Thâm vào trong đáy mắt. Bà ta mắc chứng đãng trí của người già nên đã giữ lại không ít thuốc của năm ấy. Hứa Tình Thâm đã kê miệng tách trà lên đến gần miệng mình. Vậy bà ta cũng uống thuốc đó trong một thời gian dài ư? Tưởng Viễn Chu đặt tay trên đùi, sau đó đột nhiên nắm chặt lại. Hứa Tình Thâm không khỏi trợn to hai mắt khi thấy anh lắc đầu. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Anh nói. Tôi đã bảo Lão Bạch mang số thuốc đó đi kiểm tra lại một lần nữa. Kết quả là do bản thân thuốc có vấn đề, không hề liên quan đến việc gì nhỏ có dùng thuốc dài hạn hay không. Hứa Tình Thâm đặt tách trà xuống bàn, trong mắt tràn ngập sự khó tin, dường như tất cả những điều anh vừa nói đều không phải sự thật. Tưởng Viện Chu hy vọng Hứa Tình Thâm sẽ chất vấn anh, bất cứ điều gì cũng được, anh nhất định sẽ trả lời cô. Thế nhưng cô chỉ im lặng như người mất hồn, ngược lại càng khiến anh bất an. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô. Tôi đã tìm chủ nhiệm Chu để xác nhận lại sự việc. Chuyện năm đó ông ta cũng có tham gia vào. Mà em... Cuối cùng, sắc mặt của Hứa Tình Thâm cũng dần dần biến chuyển. Là bản thân số thuốc đó có vấn đề sao? Có một thành phần trong đó hàm lượng vượt quá mức cho phép. Tại sao lại như vậy? Tưởng Viễn Chu chỉ có thể nói. Có người muốn hãm hại em. Cô đột nhiên không thể chấp nhận nổi chuyện này. Cho nên bây giờ anh nói những điều này là vì muốn trả lại sự trong sạch cho tôi sao? Tình Thâm, anh xin lỗi. Nói xin lỗi thì có ích gì không? Viền mắt Hứa Tình Thâm liền đỏ bừng, cô gạt tách trà bên cạnh ra. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Mặc kệ em có chấp nhận hay không, tất cả đều là lỗi của anh. Anh có lỗi gì chứ? Hứa Tình Thâm hỏi lại, nước mắt đã không còn kìm nén được nữa. Hai năm, cũng đã hai năm rồi, trong khoảng thời gian mấy trăm ngày đêm ấy, cô cũng không có được bao nhiêu ký ức tốt đẹp khiến cô có thể quên đi nỗi đau năm nào. Lão Bạch đứng bên kia liếc nhìn sang, hình như cả hai đều đang im lặng. Trong lòng Hứa Tình Thâm nhất định là đang rất khó chịu, thậm chí ngay bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net